Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 333, chiếc nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt của vô số người, Tân Diệu lớn tiếng nói, các người làm rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của ta. Đội ngũ vốn im lặng liền vang lên tiếng rì rầm, nghe thấy không, tiểu thư nói chúng ta làm ngoài sức tưởng tượng của nàng đó. Ngày mai không dám kêu khổ nữa, đều yên tĩnh lại. Lục Đương ra quát lên một tiếng. Tân Diệu mỉm cười khoát tay, tối nay ta mời mọi người ăn tê, thịt hầm, không giới hạn, ăn thỏa thích. Tiếng hoan hô vang dội như sấm, trong đội ngũ, có một giọng nói vẫn còn non nớt vang lên. Tiểu thư, lần sau mày đến, chúng ta nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Đúng vậy, rất nhiều người hùa theo, Lục Đương ra liếc nhìn về phía phát ra giọng nói, cười giải thích. Thằng nhóc đó tên là Hoa Sinh, ngài đừng nhìn nó cao to. Thật ra chưa tới 14 tuổi. Để mọi người trở lại làm việc của mình đi. Lục Đương ra hô một tiếng. Những người tụ tập trên khoảng đất trống rất nhanh tản ra. Nhưng trước khi rời đi không nhịn được ngoái đầu lại. Muốn nhìn thêm Tân Diệu vài lần. Tiểu thư, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Lục Đương ra dừng lại. Ánh mắt dừng trên hai người cầm y vệ mà Thiên Phong và Bình An đang áp giải. Đây là chuyện gì vậy? Tân Diệu cuối cùng cũng rảnh tay. Nhìn về phía hai tên tù nhân. Vừa nhìn, một hình ảnh mới bỗng nhiên hiện lên. Trong hình ảnh, hai người trước mắt đang chịu trừng phạt, nhưng thu hút ánh mắt của Tân Diệu nhất lại không phải hai người bọn họ, mà là người ngồi im lặng, không biểu lộ cảm xúc nhìn bọn họ bị phạt. Đó là một gương mặt quen thuộc, chỉ huy sứ cẩm y vệ, Phùng Niên. Hình ảnh tan biến, Tân Diệu nhìn hai nam tử ăn mặc như thường dân, xác định thân phận cẩm y vệ của bọn họ. Đưa vào phòng nói chuyện trước, Tân Diệu ra lệnh. Lục Đương ra dẫn đường, đoàn người tiến vào nghị sự đường. Tân Diệu ngồi xuống, nhìn hai người bị đẩy ngã xuống đất. Các ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Hai tên cầm y vệ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt khẽ biến. Chẳng lẽ đã bị phát hiện từ sớm? Tiểu thư hỏi các ngươi đó, trả lời mau. Tiểu Bát đá một cái vào một tên. Điểm này, hắn rõ ràng lợi hại hơn Thiên Phong và Bình An. Hai kẻ ít nói kia, rất nhiều. Tên cầm y vệ bị đá, trong mắt lóe lên lửa giận, cúi đầu cầu xin. Chúng ta chỉ là thấy nơi này đông người quá, ồn ào náo nhiệt nên tò mò mà thôi. Chỉ là tò mò, Tân Diệu cười nhạt, vậy các ngươi là ai? Thợ săn đi ngang qua, nhà ở đâu? Hai người lặng lẽ ngừng lại, bọn họ vốn là cao thủ theo dõi, chưa từng rơi vào cảnh ngộ thế này. Nhưng lời nói dối nào cũng không chịu nổi bị truy hỏi cặn kẽ. Không nói cũng không sao, ta có một người bạn là Bắc Trấn phủ sứ của cầm y về. Đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi về Bắc Trấn phủ ti, nhờ hắn hỏi thăm giúp. Nghe nói sẽ bị đưa về Bắc Trấn phủ ti, hai tên cầm y vệ sững sờ. Dù không thuộc Bắc Trấn phủ ti, bọn họ cũng biết nơi đó đáng sợ thế nào. Thật sự bị đưa vào đó, đừng nói không chịu nổi thẩm vấn, sự việc sẽ trở nên ầm ĩ rất lớn. Một tên cầm y vệ gượng cười nói. Là nước lớn đổ vào miếu Long Vương rồi, chúng ta chính là người của cẩm y vệ. Ồ, Tân Diệu ngạc nhiên nhướng mày, Lục Đương gia và những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng biểu hiện của bọn họ là thật sự sừng sốt. Chúng ta hai người phụng mệnh làm việc bí mật, đi ngang qua nơi này thấy động tĩnh lớn, theo thói quen ghé vào xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa nhận rằng mình phụng mệnh Phùng Niên đến đây thăm dò là điều không thể nào. Bởi cái kết dành cho họ chỉ có con đường chết. Tân Diệu mặt không chút biểu cảm nhìn hai người, suy nghĩ sâu xa. Chuyện tình cờ đi ngang qua rồi vào xem rõ ràng là lời dối trá. Chỉ là không biết liệu hai người này tới điều tra là do kế hoạch cá nhân của Phùng Niên, hay là nhận lệnh từ người kia. Nhưng dù là thế nào, đã bị phát hiện thì không lợi dụng một phen đúng là đáng tiếc. Lục ca, chuyện hứa thêm bữa tối cho mọi người huynh sắp xếp ổn thỏa. Ta ở đây có chuyện, phải về thành trước. Lục Đương gia nhanh chóng cúi người thưa. Tiểu thư cứ việc tự nhiên, việc ở trang viên để tiểu nhân lo liệu chu tất. Trên đường trở về có thêm một chiếc xe ngựa, do Thiên Phong phụ trách trông chừng hai người cầm y về. Vào thành, Tân Diệu liền trực tiếp vào cung. Hưng Nguyên Đế vừa có ý định gọi Phùng Niên vào cung để hỏi chuyện mới của nữ nhi, lại nghe thái giám bẩm báo rằng tân cô nương cầu kiến. Mau cho vào. Chẳng bao lâu sau, Tân Diệu được thái giám dẫn vào. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, miễn lễ, Hưng Nguyên Đế cười bảo Tân Diệu đứng lên, nhưng vừa nhìn thấy đôi mày nàng nhíu chặt, nụ cười bên khóe môi chợt thu lại. A Diệu gặp phải chuyện gì sao? Đúng là gặp phải một chuyện, không biết xử lý thế nào cho thỏa đáng. Chuyện gì? Sáng nay thần cùng Phương Mama đi cúng tế Khấu cô nương. À, Phương Mama là nhũ mẫu của Khấu cô nương. Sau đó nghĩ đến trang viên mà bệ hạ ban thưởng không xa, ngẫu hứng đến xem thử, ai ngờ bắt được hai kẻ bám theo thần. Có chuyện này sao? Hưng Nguyên Đế thấp thoáng cảm giác không hay. Chẳng lẽ là người Phùng Niên sắp xếp để dò xét động tĩnh của A Diệu? Tân Diệu hơi nâng mắt, trong ánh nhìn mang theo sự ngờ vực và uất ức. Không ngờ bọn họ lại là cầm y vệ, nói rằng đi làm nhiệm vụ rồi tò mò ghé qua xem. Khóe môi Hưng Nguyên Đế giật giật, loại lý do này, A Diệu sao có thể tin được chứ? Quả nhiên, nàng tiếp lời, thần thật sự không tin lắm, nhưng nghe nói cầm y vệ thường có những nhiệm vụ bí mật, thần không tiện ép họ nói ra, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách vào cung tìm bệ hạ. Đám hỗn láo này, Hưng Nguyên Đế đanh mặt, ra lệnh cho thái giám, truyền cầm y vệ chỉ huy sứ Phùng Niên vào cung. Không bao lâu sau, Phùng Niên hấp tấp đến, vừa thấy sắc mặt Hưng Nguyên Đế cùng sự hiện diện của Tân Diệu, trong lòng không khỏi run rẩy. Hôm nay A Diệu đến trang viên ngoại thành, phát hiện hai kẻ bám theo nàng. Bọn họ thừa nhận là người của cầm y vệ. Phùng Niên, người biết chuyện này không? Đồng tử Phùng Niên co rút mạnh, người của hắn bị phát hiện rồi. Sao lại ngu ngốc đến vậy chứ? Còn Hoàng thượng, ngài cứ vậy mà đổ hết trách nhiệm lên thần sao? Những suy nghĩ này lướt qua trong giây lát, Phùng Niên nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Là thần tự ý sắp xếp người theo dõi những sơn tặc được chiêu an, khiến Tân tiểu thư hiểu lầm, xin bệ hạ trách phạt. Hưng Nguyên Đế vỗ mạnh lên long án. Phùng Niên, gan ngươi thật lớn. Thần có tội, Phùng Niên nhận sai không chút do dự. Tân Diệu thấy vậy, nhẹ nhàng nói. Việc Phùng chỉ huy sứ làm, ta hiểu được. Chỉ là hiện giờ bọn họ là người của ta. Mong đại nhân hãy thêm chút tin tưởng, đừng mãi nhìn họ bằng ánh mắt xem thường sơn tặc. Thấy Phùng Niên dứt khoát nhận tội, Tân Diệu đã hiểu đây là ý của Hoàng thượng. Nếu nàng tiếp tục truy cứu, ngược lại chỉ giúp Phùng Niên lợi thêm khi thành thực nhận trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quyết định nhẹ nhàng bỏ qua, ít nhất trong lòng người nọ cũng để lại ấn tượng về sự tắc trách, xem như giúp Hà Dại Nhân Kỳ Hoa nàng đòi lại chút ít công bằng. Nàng chưa từng quên, năm xưa Nam Chấn phủ sứ tiền nhiệm Tiêu Lãnh Thạch, người từng dùng hình với nàng, lại chính là kẻ được Phùng Niên tín nhiệm. Đã là người của đại nhân, vậy ta sẽ sai người đưa bọn họ trở về nha môn cầm y về. Tân Diệu tỏ vẻ rộng lượng, bệ hạ, mọi chuyện đã rõ ràng, thần xin cáo lui. Được, con về nghỉ ngơi đi. Việc Tân Diệu không làm lớn chuyện khiến Hưng Nguyên Đế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi nàng rời đi, ông liền quay sang nhìn Phùng Niên với vẻ mặt trầm ngâm. Cách chương.